Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 60, có người trợ công. Minh Giác lại phát một đạo phi phù ra ngoài, Triệu Nhiên ngay tại bên cạnh mặt ngoài trầm ổn nói chuyện trời đất. Kỳ thực nôn nóng bất an chờ đợi hồi âm, chuyện phiếm một lát, Chí Thành Phương Trượng trả lời tin tức liền đến. Minh Giác nhìn về sau hướng Triệu Nhiên nói, sư phụ nói, vị này nữ tu một câu đều không nói, hỏi nàng cái gì đều chưa trả lời, nhưng trong túi chữ vật có trang sức trên có khắc tính danh. Họ Tống, gọi Tống Vũ Kiều, như thế nào, là sơn gian khách ái mộ vị kia nữ tu sao? Tống Vũ Kiều, nghe được cái tên này, Triệu Nhiên lại là trở nên hoảng hốt. Năm đó Vô Cực Viện Tống Tuần Chiếu đã từng xin nhờ Triệu Nhiên hỗ trợ để vị này nữ tu trở lại Sơn Môn. Về sau Triệu Nhiên thông qua Chu Vũ Mặc nói giúp làm thành chuyện này. Lại về sau, Triệu Nhiên cũng vào Hoa Vân Quán, bái tại Giang Đằng Hạc Môn Hạ. Mặc dù cùng Tống Vũ Kiều không phải một cái truyền thừa lưu phái, nhưng tốt xấu xem như thành đồng môn. Nhưng cùng môn về đồng môn, đến một lần lưu phái truyền thừa khác biệt. Thứ hai, Tống Vũ Kiều cùng Chu Vũ Mặc sư phụ là nữ tu rừng đại pháp sư, thuộc về nữ quan, lại thêm Triệu Nhiên tại Hoa Vân Quán bên trong, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, cho nên cũng không từng gặp mặt. Bất quá vị này Tống sư tỷ cũng là gặp rắc rối tính tình, năm đó liền thất thủ đem người đánh thành trọng thương. Bây giờ càng là gặp rắc rối xông qua Hạ Quốc đến. Thế mà chạy tới người ta đường đường tu hành chùa miếu dày vò. Thật sự cho rằng du sơn ngoạn thủy đâu. Hiện tại ngược lại tốt. Kéo cả chính mình vào. Chỉ là trên người nàng tại sao có thể có bức chữ này họa đâu. Chẳng lẽ nói Chu Vũ Mặc thật đem bức chữ này họa tặng người. Nhớ tới không khỏi có chút lòng chua xót. Nhưng việc này cũng là bình thường, rốt cuộc hơn 6 năm không liên hệ, nếu là đặt ở xuyên qua lúc trước cái thế giới, thỏa thỏa riêng phần mình hài tử đều sẽ đánh xì dầu. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải làm rõ ràng cho thỏa đáng, vô luận như thế nào, vị này Tống Vũ Kiều đều là Hoa Vân Quán đồng môn. Tại trên danh phận là nhà mình sư tỷ, nếu biết, liền phải quản. Có cứu hay không được đi ra khác nói, có đi hay không cứu, đó là cái thái độ vấn đề. Kết quả này nói thật để Triệu Nhiên có chút ngột ngạt. Hắn lúc đầu giảng thuật sơn gian khách tình yêu chuyện xưa thời điểm sử dụng Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật, là coi là bị khúc không tự bắt được nữ tu là Chu Vũ Mặc, cho nên muốn cổ động hai vị này hỗ trợ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Thử nghĩ, như thế động người cố sự, nhân vật nữ chính có thể chết sao? Đương nhiên không thể, vậy có phải hay không mọi người tụ cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp đâu? Dưới tình hình như thế đưa ra đề nghị liền thuận lý thành chương. Nhưng ai biết căn bản không phải có chuyện như vậy, bị cầm tù tại khúc không tự không phải nhân vật nữ chính, mà là nhân vật nữ chính cái kia yêu gặp rắc rối sư tỷ. Hiện tại vấn đề là, hắn không dám cưỡng ép đem nhân vật nữ chính hướng vị này Tống sư tỷ trên đầu chụp. Quay lại người ta rất có thể muốn đi tâm sự, biện pháp lời nói cái gì, vị này Tống sư tỷ tại không biết rõ tình hình hạ rất có thể không phối hợp. Không cách nào hình thành ăn ý, thậm chí vị này Tống sư tỷ dứt khoát đầu óc không dùng được. Cự tuyệt thừa nhận phần này tình cảm. Đây chẳng phải là để lộ rồi. Nói thật cũng không tốt. Hắn cũng không thể nói vị này bị cầm tù chính là cố sự nhân vật nữ chính sư tỷ. Vẫn là hỗ trợ thả ra đi. Thật muốn nói ra, người ta liền sẽ kỳ quái. Ngươi một giới phổ thông thương nhân, làm sao đối đạo môn trong tu hành đường lối rõ ràng như vậy đâu. Mà lại coi như người ta không hỏi, nhân vật nữ chính sư tỷ cái thân phận này cũng tương đối xấu hổ. Cùng nhân vật nữ chính so ra, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cái này hoàn toàn là vai phụ nha. Chết thì chết, nhiều lắm là tính ngươi một cái hữu nghị khách mời. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể cân nhắc nhiều vấn đề như vậy. Không thể không nói, Triệu Nhiên não mạch kín cũng cùng người bình thường không giống nhau lắm. Ngay tại tình thế khó xử thời khắc, Tính Chân tại một bên hỏi, Thành thí chủ, trước đó ta liền suy nghĩ, Kim Ba hội sở có thể cầm tới sơn gian khách nhiều sách như vậy pháp bút tích thực. Thành thí chủ đối sơn gian khách tình huống lại như thế hiểu rõ. Có phải hay không thành thí chủ cùng vị này sơn gian khách rất quen đâu? Triệu Nhiên ngẩn ngơ, yên lặng ở trong lòng là Tính Chân đưa lên tốt nhất chúc phúc, vị đại sư này thật sự là hảo bằng hữu. A, trợ công như thế tinh chuẩn đúng chỗ, có thể xưng thầy tốt bạn hiền. Ta Triệu Nhiên không chỉ có muốn vì ngươi đưa lên chúc phúc, mà lại muốn mỗi ngày chúc phúc, một năm 365 cái chúc phúc, chúc ngươi trên con đường tu hành một phen thuận gió, mỗi năm phá cảnh, chúc ngươi Thiên Long Viện bên trong thăng quan phát tài, sớm trèo lên trưởng lão chi vị. Thuận Tính Chân câu chuyện, Triệu Nhiên ho khan một tiếng, thở dài nói, không dối gạt hai vị đại sư, Thành Mỗ cùng sơn gian khách đúng là hảo hữu chí giao. Hắn những năm này long đong kinh lịch, ta đều rõ mồn một trước mắt a. Tính Chân tiếp tục trợ công, khó trách khó trách, đã như vậy, có thể hay không mời thành thí chủ hỗ trợ lại hướng sơn gian khách cầu một bức chữ. Lần trước thành thí chủ tặng Bần Tăng bức kia, mỗi lâm đại sự có tính khí. Ta vị sư đệ này quan sát về sau 10 phần yêu thích. Minh Giác lập tức tinh thần tỉnh táo. Không sai, chữ tốt, câu càng tốt hơn, ta quấn lấy Tính Chân sư huynh tác tiến đến mô vài ngày. Nhưng tổng cũng không cầm nổi trong đó hồn phách, không biết Thành Đông gia có thể hay không hỗ trợ, cũng mời sơn gian khách là Bần Tăng viết lên một bước. Triệu Nhiên cười nói, cái này dễ nói, Ngô, đại sư là yêu cầu đồng dạng chữ sao? Ngô, tốt, trong 2 tháng. Tất có hồi âm, Minh Giác vội vàng cảm ơn, lập tức lại đem chủ đề chủ động giật trở về. Hắn còn đắm chìm trong văn nhân nhã khách tình cảm cố sự bên trong không ra đâu. Vị này Tống Vũ Kiều, có phải là hay không sơn gian khách tình cảm chân thành? Triệu Nhiên lắc đầu, Thuận Tính Chân hòa thượng vừa rồi trợ công câu chuyện nói. Đúng dịp, chuyện này... Thành Mỗ thân là sơn gian khách chí hữu, lúc ấy ngay tại sơn gian khách bên cạnh, cũng thấy nhất thanh nhị sở, cô gái này tu cũng không phải là vị kia, mà là vị kia sư tỷ, nàng không phải sơn gian khách tình cảm chân thành, nhưng sơn gian khách lại là nàng tình cảm chân thành. Triệu Nhiên lần nữa tế lên cửu thiên huyền, lòng đại cấm thuật lắc lư công phu. Đi rồi giảng thuật lên một cái khác cố sự. Tại cố sự này bên trong, Tống sư tỷ bởi vì thất thủ đả thương đồng đạo, vì sư môn khu trục, sơn gian khách nhân duyên tế hội biết được về sau, liền mời Chu Vũ Mặc. Lần này hắn bất đắc dĩ rốt cục điểm ra tình cảm chân thành tên họ. Tương trợ, tại sư phụ trước mặt cầu tình, giúp Tống sư tỷ về tới sư môn. Bởi vì cảm niệm sơn gian khách viện thủ, càng bởi vì đồng dạng ngưỡng mộ sơn gian khách tài hoa. Tống sư tỷ không cách nào tự kềm chế lưu luyến sơn gian khách. Thế là phát sinh một hệ liệt khó khăn trắc trở mọc lan tràn. Lệnh người phiền muộn không thôi tình tiết, trong đó bao nhiêu dây dưa, bao nhiêu hiểu lầm, lệnh người tiếc, lệnh người cảm thán, cuối cùng... Chu Vũ Mặc bi thương mà đi, đem tâm tư ký thác vào trên tu hành, ý đồ từ phần này thương tâm tình cảm bên trong giãy giụa ra. Mà Tống sư tỷ thì làm tình vây khốn, bốn phía phóng đãng thiên nhai, lại nói loại này tình tay ba cố sự là rất có sức cuốn hút. Cũng là bát quái người nghe yêu nhất, trong đó ly kỳ khúc chiết chỗ, so Triệu Nhiên ngay từ đầu đơn thuần giảng thuật hai người cố sự càng có lực sát thương. Cho nên Minh Giác sau khi nghe xong phiền muộn không thôi. Nhìn qua trên bàn bức kia tranh chữ không ngừng thở dài. Minh Giác một bên thở dài, còn một bên liền trong đó chi tiết liên tục truy vấn. Hỏi được Triệu Nhiên nhiều lần kém chút tròn không đến, đều lấy hảo hữu sơn gian khách chưa từng đề cập. Vì vậy không biết đến từ chối. Ngay tại Triệu Nhiên cảm thấy thời cơ đã đến, đang muốn mở miệng mời Minh Giác cứu lúc, lại nghe Minh Giác nói: khó trách sư phụ nói vị này nữ tu cùng ta Phật hữu duyên. Xem ra là muốn chém đứt tơ tình. Hỏng, cái hiệu quả này cũng không phải Triệu Nhiên muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,